Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nha. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 498. Phong xin chào RMVN nha, chào Trung, chào Tuệ Đoàn, chào Sinh Huyền, chào Công Đức Trịnh, chào Văn Gay, chào Hoàng Khánh nha, chào Gỗ Mục. Khổ Mẫu Sống Lại chắc hôm nay không có đâu, bởi vì mình đọc xong tập này thì chắc mình sẽ thu âm chuyện mới, một tập chuyện mới để tối mai mình phát ở trên kênh bên kia nhá. Khổ bố đọc sau mọi người nhá. Và chúng ta vào tập hôm nay, tập số 498. Ngày mai thì mình sẽ tối ngày mai mình sẽ phát khoảng 8 giờ tối mai thì mình sẽ đọc tập chuyện mới bên trên kênh bên kia. Một bộ chuyện cũ thôi nhưng mà nó cũng rất là hay đấy mọi người nhá. Nên hy vọng là anh em vẫn tiếp tục ủng hộ Tiên Phong. Để qua cái chặng đường khó khăn này, mình đã phải xóa rất nhiều tập truyện rồi. Hy vọng anh em tiếp tục ủng hộ những bộ truyện mới nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tên truyện thì chưa tiết lộ, nó là truyện cũ thôi mọi người. Cảm ơn bạn Tuệ Đoàn nhé. Kiếm Lai, tập 498. Tiểu cô nương thuận miệng hỏi: "Họ Trần kia, có một lần ta nửa đêm tỉnh giấc, thấy người không ở bên cạnh, là đi đâu vậy?" Trần Bình An cười nói: "Đi dạo lung tung thôi, giả vờ suýt bị người ta đánh chết rồi suýt đánh hỏng. Không có gì đâu, cứ coi như lật sách xem một câu chuyện nhạt nhẽo thôi. Xem được một nửa, thấy buồn ngủ, gấp sách lại rồi tính sao." Tiểu cô nương cau mày nói: "Người nói chuyện nửa chừng như vậy thật là phiền." Người nọ mỉm cười nói: "Cùng nhau hành tẩu giang hồ, thông cảm cho nhau một chút đi." Tiểu cô nương khoanh tay đi trên lan can: "Vậy ta muốn ăn quy linh cao, một bát không đủ, phải hai bát lớn. Công báo là ta bỏ tiền mua, hai bát quy linh cao ngươi trả tiền." Người nọ gật đầu nói: "Được, nhưng mà bến đò tiếp theo phải có bán quy linh cao mới được." Tiểu cô nương cau mày nói: "Không có quy linh cao, ta đưa món khác." Vừa nói ra nàng liền cảm thấy mình thực là lanh lợi, tính toán không sót gì. Người nọ do dự một lúc nói: "Đắt quá thì không được." Tiểu cô nương nhẹ nhàng đưa chân ra đá người đấy. Người nọ cũng chậm rãi nghiêng đầu né tránh, dùng quạt xếp gạt chân nàng xuống, đi đứng cho đàng hoàng. Trong số những người đang xem, có cả quản sự và tạp dịch của thuyền, cũng có cả gã hán tử đang đứng ở trên lầu 2 cùng bằng hữu ngắm cảnh trên đài quan sát. Hắn cùng 7-8 người vây quanh một đôi nam nữ trẻ tuổi. Hắn ở phòng bên cạnh phòng chữ thiên của con thuyền này, giá cả cũng đắt đỏ, coi như được thơm lây, không cần tự mình bỏ ra một đống tiền tuyết hoa. Đây chính là chỗ tốt khi giữa các sư môn sơn đầu có chút giao tình. Kêu gọi bằng hữu, ngự gió trên núi, rèn luyện dưới núi, coi thường vương hầu, khinh biệt giang hồ. Một nữ tử trẻ tuổi dung mạo bình thường nhưng mặc pháp bào quý hiếm cười nói: "Tiểu ngư quái này đã bước vào động phủ cảnh chưa?" Nam tu trẻ tuổi mặt như là quan ngọc ở bên cạnh nàng gật đầu: "Nếu ta không nhìn lầm, đúng là động phủ cảnh, còn chưa thành thạo ngự phong. Nếu không có trận pháp của thuyền che chở, lỡ mày ngã xuống, nếu rơi xuống con hồ sông hồ còn may, nhưng mà nếu là núi non thì chắc chắn đã chết." Hắn tử kia khẽ cười nói: "Ngụy công tử, tiểu thủy quái không rõ lai lịch này, lúc nãy đi mua công báo ở chỗ Liêu quản sự, Liễu quản sự đúng là kẻ ngốc, tốn hắn một đồng tiền tiểu thừa đấy." Vị công tử tuấn tú được gọi là Ngụy công tử giả vờ kinh ngạc: "Giàu có như vậy sao?" Đứa tử trẻ kia che miệng cười duyên, nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi bên cạnh, ánh mắt nàng chan chứa tình ý, không một chút che giấu. Những người còn lại càng cười theo phụ họa, như thể nghe được một câu chuyện hay ho đầy ý vị. Bọn người xu nịnh chẳng phải là khéo léo quan sát, biến niềm vui của một người thành niềm vui của cả đám đông hay sao? Nữ tu trẻ tuổi lại hỏi: "Ngụy công tử, vị bạch y thư sinh kia trông giống như là chủ nhân của tiểu quái yêu kia, vì sao không giống luyện khí sĩ trung ngũ cảnh, ngược lại càng giống một võ phu thô lỗ?" Ngụy công tử cười lên, quay đầu nhìn về phía nữ tử: "Lời này không thể nói trước mặt phụ thân ta, sẽ khiến cho lão khó xử. Người hiện giờ là võ nhân đệ nhất nhân vương triệu người hiện giờ là võ nhân đệ nhất nhân vương triều đại quan chúng ta đấy. Nữ tu trẻ tuổi vội vàng cười xin lỗi nói, à, là Thanh Thanh lỡ lời. Ngụy công tử bất đắc dĩ cười nói, Thanh Thanh, nàng khách sáo như vậy là đang xem như ta là người ngoài sao? Nữ tu trẻ tuổi được gọi thân mật là Thanh Thanh lập tức cười tươi như hoa. Nàng đến từ thảo đường chiếu dạ ở vườn Xuân Lộ, phụ thân là một trong những người được vườn Xuân Lộ phụng dưỡng, hơn nữa lại rất giỏi kiếm tiền, tự mình kinh doanh đùa dãy núi của vườn Xuân Lộ. Trong mắt vương triều thế tục, đế vương cùng với quân thần, những vị địa tiên kim đan cao cao tại thượng, xuống núi đi đến đâu đều là thượng khách của các phủ đệ hào môn, tiên gia sơn đầu. Lần này nàng xuống núi lại đặc biệt đến mời vị công tử bên cạnh đến vườn Xuân Lộ tham dự bữa tiệc từ xuân cuối cùng của phiên chợ. Ở ven biển đông nam có một vương triều tên là Đại Quan, chỉ riêng vùng biên cương đã có ba nước chư hầu. Phổ Thiết Trọng mà vị công tử trẻ tuổi xuất thân là một trong ba đại tộc quyền thế nhất vương triều, đời đời làm quan, vốn đều là quan ở kinh thành. Này gia chủ Ngụy Ưng lúc còn trẻ từ bỏ văn nghiệp theo võ nghiệp, lại mở ra một hướng đi mới cho gia tộc. Hiện giờ nắm giữ binh quyền là trụ cột biên cương lớn nhất, trường tử thì làm quan trong triều, đã là một vị thị lang. Còn Ngụy công tử này, Ngụy Bạch, là con út của Ngụy đại tướng quân, từ nhỏ đã được nuông chiều, hơn nữa bản thân hắn chính là một thiên tài trẻ tuổi tu hành có thành tựu, rất nổi tiếng trong vương triều. Thậm chí có một giai thoại vị nguyên anh lão tổ của vườn Xuân Lộ một lần hiếm hoi xuống núi du ngoạn, đi ngang qua phủ Thiết Trọng của họ Ngụy, nhìn hai phụ tử cung kính nghênh đón, cười nói bây giờ gặp hai phụ tử các ngươi, người ngoài giới thiệu nhắc đến Ngụy Bạch vẫn là nhi tử của đại tướng quân Ngụy Ưng, nhưng mà chưa đến 30 năm nữa người ngoài gặp hai phụ tử các ngươi sẽ chỉ nói Ngụy Ưng là phụ thân của Ngụy Bạch thôi. Đại tướng quân Ngụy Ưng cười lớn không khỏi vui mừng, dù sao tổ sư gia của vườn Xuân Lộ đâu có dễ dàng khen ngợi người khác. Ngụy Bạch được một vị nguyên anh lão tổ đích thân khen ngợi, công nhận tư chất tu hành càng khiến cho vô số người trong triều ngoài triều khen tị, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng vì thế mà ban xuống một đạo thánh chỉ và một kiện bảo vật trong kho báu cho phủ Thiết Trọng, hy vọng Ngụy Bạch có thể tiếp tục cố gắng an tâm tu hành, sớm ngày trở thành trụ cột của đất nước. Nàng và Ngụy Bạch kỳ thực không hẳn là môn đăng hậu đối, lần đầu tiên hai người gặp mặt phủ Thiết Trọng đã có mai mối. Đại tướng quân Ngụy Ưng trước mặt nàng nói bọn họ là trời sinh một cặp, nhưng một lúc đó lão tổ vườn Xuân Lộ còn chưa xuống núi đến vương triều Đại Quan, phụ thân nàng liền không bằng lòng, cho rằng Ngụy Bạch còn chưa bước vào động phủ cảnh, tiền đồ khó đoán. Dù sao sau khi trở thành luyện khí sĩ, động phủ cảnh mới là cửa ải lớn đầu tiên. Sau đó theo Ngụy Bạch tu hành thuận buồm xuôi gió, tuổi còn trẻ đã có hy vọng đột phá bình cảnh động phủ cảnh, đã được lão tổ sư vườn Xuân Lộ không hề che giấu sự ưu ái. Phủ Thiết Trọng cũng theo đó mà địa vị ở trong vương triều Đại Quan càng ngày càng tăng cao, kết quả lại thành ra phụ thân nàng sốt ruột. Phủ Thiết Trọng bắt đầu tìm cách thoái thác, cho nên mới có việc nàng xuống núi lần này. Kỳ thực không cần phụ thân nàng thúc giục, bản thân nàng đã trăm ngàn lần bằng lòng. Nàng không mang theo người hầu, ở vùng ven biển Đông Hải, tuy nói thế lực của vườn Xuân Độ không tính là đứng đầu, nhưng mà lại giao thiệp rộng rãi, ai ai cũng nể mặt tu sĩ vườn Xuân Độ vài phần. Ví dụ như vị tiểu sư thúc tổ của vương của cung Kim Ô kia, cứ cách vài năm lại một mình một kiếm đến vùng núi hẻo lánh của vườn Xuân Độ lấy nước pha trà. Nhưng bên cạnh Ngụy Bạch lại có hai người đi theo, một vị tu sĩ trầm mặc ít nói được Phủ Thiết Trọng phụng dưỡng, nghe nói từng là tu sĩ ma đạo đã lánh nạn ở Phủ Thiết Trọng mấy chục năm, còn có một vị võ phu kim thân thất cảnh có thể ảnh hưởng đến vận mệnh võ đạo của một nước chư hầu nhỏ. Ngụy Bạch quay đầu lại nhìn về phía lão già vạm vỡ đang đứng phía sau đám người hỏi, Liễu sư phụ, người nhìn ra lai lịch của Bạch Y thư sinh kia không? Người nọ vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiểu công tử Phủ Thiết Trọng hỏi, mở mắt cười nói, nghe hơi thở và bước chân, hẳn là tương đương với võ phu ngũ cảnh ở biên giới vương triều Đại Quan chúng ta, so với những tên ngũ cảnh giang hồ tầm thường vẫn mạnh hơn một bậc. Một lão ma mặt mày âm hiểm, đứng bên cạnh lão già vạm vỡ, khàn giọng nói, tiểu công tử, Lưu tiểu tử nói không sai. Lão già hừ lạnh một tiếng, theo tuổi tác chênh lệch của hai người, cho bà già này gọi một tiếng tiểu tử kỳ thực không tính là nàng tự cao tự đại, nhưng bản thân mình dù sao cũng là võ phu kim thân cảnh lăn lộn trên chiến trường, bà già này lại ỷ vào thân phận luyện khí sĩ đối với mình chưa từng có chút kính trọng nào. Hắn tự đến từ một đại phái giang hồ của vương triều Đại Quan, xoa tay cười nói: "Ngụy công tử, hay là ta xuống đó tìm đến võ phu trẻ tuổi múa rìu có mắt thở kia, thử xem hắn có bao nhiêu bản lĩnh, coi như là trò cười cho mọi người dài khuê một chút. Nhân tiện ta mạnh dạn xin chỉ giáo, để Liễu tiên sinh chỉ điểm cho vài chiêu." Môn phái mà hắn thuộc về là kẻ cầm đầu giang hồ phía nam vương triều Đại Quan, môn đồ hỗn tạp tự xưng gần vạn người, nắm giữ nhiều tài sản phi pháp liên quan đến vận tải đường thủy và buôn muối, tiền vào như nước, kỳ thực đều nhờ vào cái mặt của Phủ Thiết Trọng. Nếu không, số tiền này nuốt không trôi sẽ làm bỏng cổ họng. Trong môn phái cũng có một vị võ học đại tông sư kim thân cảnh, chỉ là từng nói riêng, tự nhận so với họ Lưu kia thua nhiều thắng ít. Giang hồ phía Bắc thì có một bang phái ai ai cũng dùng kiếm, trưởng môn cùng đệ tử không quá trăm người, lại có thể hiệu lệnh quần hùng võ lâm phương Bắc. Vị lão trưởng môn thích một mình hành tẩu giang hồ kia là một vị đại tông sư trong truyền thuyết đã lặng lẽ bước vào viễn du cảnh. Chỉ là đã gần 20 năm không ai tận mắt thấy lão xuất kiếm, nhưng người trong giang hồ phía Nam đều nói lão già kia sở dĩ tung tích bất định chính là muốn tránh né sự khiêu khích của những vị địa tiên trên núi, đặc biệt là những kiếm tu kiêu ngạo. Bởi vì một môn phái giang hồ dám mang chữ tông, chẳng phải là muốn bị dạy dỗ hay sao? Nghe những lời nịnh nọt của gã hán tử, Ngụy Bạch lại lắc đầu cười nói: "Ta thấy thôi bỏ đi, các ngươi là võ phu dưới núi, không giống binh sĩ xa trường Thiết Phủ Trọng chúng ta. Ai cũng là sĩ diện, ai thấy võ phu trẻ tuổi kia cũng không dễ dàng gì. Hẳn là cho rằng mình vất vả lắm mới có được một cơ duyên vốn nên thuộc về tu sĩ, khiến cho tiểu thủy quái kia nhận làm chủ nhân. Cho nên lần này xuất môn du lịch, lên tiên gia độ thuyền, vẫn không quên được tính khí giang hồ, thích phô trương khắp nơi. Kệ ăn đi, đến vườn xuân lộ, dòng cá lẫn lộn, còn dám không biết giữ mình như vậy, cũng sẽ là tự chuốc lấy khổ sở thôi." Gã hán tử về mặt bội phục nói: "Ngụy công tử thực là có tấm lòng Bồ Tát, khí phách thiên nhân." Ngụy Bạch cười lắc đầu nói: "Ta bây giờ tính gì là tiên nhân chứ, sau này nói." Hắn đột nhiên quay đầu lại nói: "Bất quá Đinh Đồng ngươi là người giang hồ, không phải tu sĩ như chúng ta. Chỉ cần sống lâu thêm được một chút, lâu thêm chút nữa, giống như vị bành trưởng môn tung tích bất định kia mới có tư cách nói những lời như vậy." Lão Mà Mà đứng bên cạnh lão già vạm vỡ cười khẩy nói: "Tên họ Bành kia, đáng đời hắn thành viễn du cảnh, càng phải trốn chui trốn đổi. Nếu như giống Lưu tiểu tử là kim thân cảnh, cũng chẳng là rước lấy phiền toái, một cước dẫm chết hắn. Chúng ta là tu sĩ còn chê bẩn dày, bây giờ lén nút bước vào võ phu bát cảnh, thành con châu chấu lớn hơn một chút, lại còn thích vung kiếm, môn phái mang chữ tông, người trên núi không dẫm chết hắn thì dẫm ai?" Lão già vạm vỡ họ Liêu cười lạnh nói: "Lời này ngươi dám nói trước mặt lão già họ Bành cái xem." Lão Mà Mà lắc đầu nói: "Đừng nói trước mặt, hắn dám đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói." Lão già kim thân cảnh lười đôi co với mụ đàn bà này, lại nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tử võ phù kia không hề cảm thấy lúng túng, dù sao cũng không phải nói hắn, cho dù là có nói hắn thì sao, có thể khiến một lão bộc của Thiết Phủ Trọng nói vài câu, đó là vinh hạnh lớn lao, trở về muôn phái lại là một câu chuyện để kể. Ngụy Bạch đưa tay vịn lan can, cảm khái nói: "Nghe nói vị hạ trưởng môn phương Bắc kia gần đây đã nam hạ một chuyến. Hạ trưởng môn không chỉ thiên tư chắc tuyệt, tuổi trẻ đã bước vào thượng ngũ cảnh, mà còn phúc duyên không dứt, là một tu sĩ đến từ nơi nhỏ bé như là Bảo Bình Châu, có thể đến Bắc Câu Lô Châu chúng ta, trước tiên tìm được một tiểu động thiên, lại liên tiếp hàng phục nhiều đại yêu quỷ quái, cuối cùng trong thời gian ngắn như vậy đã tạo dựng nên một tên tiên gia mang chữ tông, lại còn đứng vững gót chân, dựa vào hộ sơn trận pháp và tiểu động thiên liên tiếp đánh đuôi hai vị ngọc phác cảnh, thực sự khiến người ta ngưỡng mộ. Sau này ta du lịch phương Bắc nhất định phải đi gặp nàng, dù là chỉ nhìn từ xa cũng là đáng giá." Nữ thủ trẻ tuổi của Thảo Đường Chiếu Dạ Vườn Xuân Lộ không khỏi lộ ra một chút buồn bực, nhưng mà rất nhanh liền thoải mái, bởi vì chính Ngụy Bạch cũng biết rõ hắn và vị hạ trưởng môn cao không thể với tới kia cũng chỉ là hắn có cơ hội nhìn nàng từ xa mà thôi. Ngụy Bạch đột nhiên ghé sát vào nữ tử bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Thanh Thanh, trăng trên trời là trăng trên trời, người trước mắt là người trước mắt, ta tự biết rõ trong lòng." Nữ tu trẻ tuổi lập tức dãy giãn mày ra, cười duyên dáng. Bên lan can thuyền lầu một, tiểu yêu quái không biết trời cao đất dày kia vẫn đang vui vẻ chạy nhảy. Còn người trẻ tuổi mặc áo bào trắng hơi lấm lên bùn đất kia, vẫn đang giả vờ tao nhã phe phẩy quạt xếp. Ngụy Bạch đột nhiên mỉm cười hiểu ý. Ở một nơi khác trên lầu 2, vậy mà lại có người cuối cùng cũng thấy chướng mắt lựa chọn ra tay. Ngụy Bạch cau mày. Luồng linh khí ngưng tụ thành ống tay áo ám khí kia vốn nên đánh vào chân tiểu nha đầu áo đen, đánh nát đầu gối, bị lực đạo xuyên thấu xương cốt của ống tay áo ám khí kéo theo, vừa vặn có thể phá vỡ trận pháp mỏng manh của con thuyền đang bay. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tiểu nha đầu không đứng vững, ngã ra khỏi thuyền, vô tình ngã chết mà thôi. Bên phía con thuyền này cũng là không cần chịu trách nhiệm, tự mình đi trên lan can rồi ngã chết, thuyền không đắc không đư, trách ai đây? Chỉ tiếc là luồng linh khí ống tay áo ám khí kia lại bị Bạch Y thư sinh dùng quạt chắn lại, nhưng mà xem ra cũng không có dễ chịu gì, vội vàng lùi lại 2 bước, dựa lưng vào lan can mà đứng vững được. Ngụy Bạch lắc đầu, hóa ra thực sự là kẻ vô dụng. May mà lúc nãy không có tên tay sai bên cạnh ra tay, nếu không chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải là hắn và Phủ Thiết Trọng mất mặt sao? Chuyến đi vườn xuân độ này sẽ trở thành phiền phức. Bạch Y thư sinh về mặt tức giận, lớn tiếng quát. Thuyền các ngươi không có ai bảo quản sao? Có người ở trên lầu 2 hành hung. Tiểu cô nương áo đen vội vàng dừng lại, nhảy xuống lan can, trốn bên cạnh hắn. Mặt mày tái mét, không quên lời dặn dò của hắn, truyền âm hỏi. Lợi hại hơn cả Hoàng Bào lão tổ sao? Bạch Y thư sinh không truyền âm lại, trực tiếp gật đầu nhỏ giọng nói. Lợi hại hơn nhiều. Chỉ là lợi hại không phải là ở đạo hạnh tu vi, mà là ở lòng dạ ác độc. Tiểu cô nương có chút nóng nảy nói. Vậy chúng ta mau chạy trốn thôi. Bạch Y thư sinh đột nhiên thay đổi sắc mặt, một tay nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng, khép quạt xếp lại, mỉm cười. Hôm nay chúng ta chạy trốn, mặc kệ đám người này ngày mai đi hại chết người khác sao? Thế đạo là một nồi cháo, những thứ ruồi nhặng bẩn thỉu kia nên câu lên ném ra ngoài, thế một viên ném một viên. Còn nhớ đám người chúng ta gặp trên giang hồ không? Còn nhớ sau đó ta đã nói gì không? Tiểu cô nương suy nghĩ một chút gật đầu. Người nói khi tai họa thực sự ập đến, dường như là ai cũng là kẻ yếu, trước đó ai cũng là như kẻ mạnh, bởi vì luôn có kẻ yếu hơn tồn tại. Lúc trước hai người cùng nhau chậm rãi lên núi, theo lời người dân địa phương nói thì gần đây trên núi có chuyện kỳ quái, bọn họ liền muốn đi xem thử. Trên đường núi vắng vẻ, gặp một đám giang hồ hào hiệp cưỡi ngựa uống rượu, khi thích hừng hực, lớn tiếng nói muốn giết chết con yêu quái kia mới có thể vang danh thiên hạ. Không biết vì sao, lúc đó Bạch Y tư sinh đang đi giữa đường không chịu nhường đường, liền bị một con tuấn mã trực tiếp tung bay ra ngoài. Người cưỡi ngựa cười vang, vó ngựa rầm rập nghênh ngang bỏ đi. Nhưng mà lúc đó nàng cũng không có lo lắng, một kiếm tiên có thể đánh chết Hoàng Bào lão tổ, hơn nữa lúc đó cũng không có sử dụng phi kiếm được hắn nuôi trong bầu rượu. Nhưng nàng vẫn cảm thấy tức giận. Lúc đó nàng nhịn không được há miệng ra, kết quả đã bị Bạch Y thư sinh đứng bên cạnh nhẹ nhàng ấn đầu nàng xuống, cười nói không sao. Sau đó hai người liền thấy đám võ lâm nhân sĩ kia bị một con yêu quái cao 2 trượng, răng nanh dài chặn đường. Lúc đó trên miệng nó còn đang nhai ngấu nghiến một cánh tay, trong tay nắm một thi thể máu thịt bè bét. Tiểu con đường áo đen đại khái nhìn ra người chết chính là tên xấu xa cưỡi ngựa dẫn đầu tung bay Bạch Y thư sinh kia. Cuối cùng nàng trốn sau lưng Bạch Y thư sinh, hắn liền đưa cây quạt xếp đang khép ra chỉ vào con yêu quái hung dữ ăn thịt người kia, cười nói: người cứ ăn bữa cơm no cuối cùng này rồi hãy nói đi. Con yêu quái chặn đường kia vậy mà lại ném thi thể trong tay xuống, muốn chạy trốn vào sâu trong rừng rậm. Những giang hồ nhân sĩ lúc trước ăn no rừng mỡ, muốn lên núi giết yêu, bắt đầu quỳ xuống đất dập đầu cầu xin cứu mạng. Tiểu con đường không thích câu chuyện giang hồ này lắm, từ đầu đến cuối nàng đều không thích. Trên đài quan sát lầu 2 của con thuyền cũng có một đám người. Thế Bạch Y thư sinh đỡ một chiêu đó liền cảm thấy hứng thú, mặc kệ hai người một lớn một nhỏ kia, mà Bạch Y thư sinh cũng không hỏi tội, giống như là cứ thế giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đám người trên đài quan sát cười vang, không hề kiêng dè để hai người kia biết là ai ra tay. Một tên là Bồi Thuyền, mặt dày mày dạn đi đến bên cạnh Bạch Y thư sinh. Hắn không phải lo lắng vị khách này lải nhải, mà là lo lắng mình bị quản sự ép đến đây, lỡ như chọc giận những vị khách quý trên lầu 2, sau này ở trên đường đi đến vườn xuân độ sẽ không kiếm được chút tiền thưởng nào. Tên Bồi Thuyền trẻ tuổi mặt lạnh đứng trước mặt Bạch Y thư sinh hỏi: người kêu cái gì? Mắt chó nào của ngươi thấy có người hành hung vậy? Bạch Y thư sinh quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương áo đen nói: lán bán công báo cho ngươi, còn khuyên vị khách kia đừng có đánh chết ngươi, là một người làm người tốt một lần sao? Nàng ta lắc đầu. là một người lớn tuổi hơn. Bạch Y Thư Sinh dùng quạt xếp nhẹ nhàng gõ vào ngực lẩm bẩm: Người tu hành phải chú trọng tu tâm, nếu không chân đi cà nhắc sẽ không đi đến nơi cao nhất được. Tiểu cô nương áo đen kéo kéo tay áo hắn, một tay che miệng, ngẩng đầu nhỏ giọng nói với hắn: Không được tức giận, nếu không ta sẽ giận người đấy, ta rất hung dữ. Bạch Y Thư Sinh ngẩng đầu nhìn lên đầu hai: Không được, ta phải giảng đạo lý, lần trước ở Hồ Thương Quân chưa nói đủ. Tên bồi thuyền trẻ tuổi đưa tay muốn đẩy Bạch Y Thư Sinh trông rất là chướng mắt kia, giả vờ nho nhã cái gì, một tay đưa ra nói: Ngươi còn chưa chịu yên sao, cút về phòng cho mát mẻ đi. Doãn sững sờ, lòng bàn tay của mình sao lại không thể đưa qua khỏi một tấc trước mặt người nọ. Bạch Y Thư Sinh cũng không có nhìn hắn, cười tùm tìm nói: Ép ở tứ cảnh nên thực sự coi ta là tứ cảnh võ phu sao? Tên bồi thuyền trẻ tuổi đột nhiên cúi người chắp tay cười nói: Khách quan cứ tiếp tục ngắm cảnh đi, tiểu nhân không quấy rầy nữa. Không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Thực sự đẹp chạy thoát. Chạy đến mũi thuyền quay đầu lại nhìn, Bạch Y Thư Sinh đã không còn bóng dáng, chỉ còn lại một tiểu cô nương áo đen cau mày. Ở trên đài quan sát lầu 2, một nơi cách Ngụy Bạch bọn họ không xa, 7-8 nam nữ tu sĩ cùng nhau du ngoạn rèn luyện đồng loạt lùi lại. Mắt hoa lên, Bạch Y Thư Sinh đỡ một chiêu linh khí ống tay áo ám khí cũng rất khó khăn kia, đã không hiểu sao đứng trên lan can, một tay chắp sau lưng, một tay nhẹ nhàng phe phẩy quạt, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Khi có người định mở miệng nói chuyện, linh khí toàn thân bỗng nhiên ngưng trệ, như là gánh núi trên vai, mặt đỏ bừng, á khẩu không nói nên lời. Bạch Y Thư Sinh mỉm cười: Ta giảng đạo lý, các ngươi cứ nghe là được. Bốp một tiếng, khép quạt xếp lại, nhẹ nhàng nhấc lên. Tiên luyện khí sĩ ra tay ống tay áo ám khí bị nhấc lên không trung, bị Bạch Y Thư Sinh nắm lấy đầu, thuận tay ném ra sau, trực tiếp ném ra khỏi thuyền. Quạt xếp lại nhấc lên, lại một người bị siết cổ như là treo lên cao, bị một tay áo đánh bay ra khỏi thuyền. Tất cả đều bị người nọ ném xuống như là há cào. Trên đài quan sát đã trống không, chỉ còn lại Bạch Y Thư Sinh bên hông đeo bầu rượu màu đỏ son. Hắn ngửa người ra sau, vậy mà lại ngã ra khỏi thuyền, hai tay áo trắng như là tuyết bay phần phật, trong nháy mắt rơi xuống không thấy bóng dáng. Một lát sau, hắn đã xuất hiện ở trên lan can thuyền, ngẩng đầu nhìn về phía đài quan sát của phòng chữ thiên, cười tùm tìm không nói gì. Ngụy Bạch nhếch mép: Liêu sư phụ, người thấy sao? Lão già vạm vỡ đã sải bước tiến lên, dùng cương khí đẩy những tên su nịnh vô dụng trên núi dưới núi ra. Lão nhân nhìn chằm chằm Bạch Y Thư Sinh, trầm giọng nói: Khó nói. Ngụy Bạch quay đầu liếc nhìn cả hán tử giang hồ mặt hơi tái, thu hồi ánh mắt cười nói: Vậy chẳng phải là hơi khó xử sao? Lão mà cũng đứng bên cạnh Ngụy Bạch: Có gì khó chứ, để Lưu tiểu tử đó xuống chơi ván một lát đi, rốt cuộc có bao nhiêu cân đường cân nhắc một chút để biết ngay. Ngụy Bạch không tự ý quyết định, già nô bộc bị người ta sai khiến cũng là người, huống chi là người thực sự có bản lĩnh. Hắn chưa bao giờ keo kiệt sự thân thiết và tôn trọng của mình, cho nên Ngụy Bạch nhỏ giọng nói: Lưu sư phụ, người không cần phải ra mặt. Lão giả vạm vỡ nắm chặt tay, khớp xương toàn thân kêu răng rắc như là pháo nổ, cười lạnh. Gối thêu phương Nam không chịu được đánh, kiếm khách phương Bắc của lão già họ Bành lại được vị tướng quốc kia bảo vệ, khó khăn lắm mới gặp được một kẻ dám khiêu khích phủ Thiết Trọng chúng ta. Mặc kệ hắn là võ phu hay tu sĩ, hôm nay ta sẽ không bỏ qua. Lão già kim thân cảnh phủ Thiết Trọng không hề bùng nổ, hùng hổ tung một quyền thẳng tới, mà là một tay chống lên lan can, nhẹ nhàng đáp xuống bong tàu lầu một, cười nói: Tiểu tử, so chiếu với ta một chút đi. Yên tâm, không đánh chết ngươi, vô oán vô cừu mà. Người nọ ngẩng đầu dùng ngón tay chống cằm, dường như đang suy nghĩ, rồi thu quạt xếp lại, cũng đáp xuống để người ta đánh một chiêu kết cục không tốt cho lắm. Bạch Y Thư Sinh dừng một chút rồi cười rạng rỡ: Vậy thì để người ta đánh ba chiêu. Hắn một tay chắp sau lưng, tay cầm quạt xếp chỉ vào trán mình: Người đánh ba quyền trước rồi nói sinh tử tự phụ thế nào? Hai người rất ăn ý, mỗi người đứng một bên mạn thuyền cách nhau khoảng 20 bước. Tất cả hành khách trên thuyền đều xì xào bàn tán. Bên phía Ngụy Bạch càng cảm thấy khó hiểu, chỉ có một vị khách ở lầu một, tự bảo tướng quốc phía nam xa xôi đến chạy nạn đến Vân Xuân Lộ, mặt mày tái mét, môi run run, hắn muốn khóc mà không có nước mắt. Sao ta lại gặp phải vị tiểu kiếm tiên tính tình khó lường, đạo pháp cao thâm này nữa rồi? Tiểu kiếm tiên lão già, ta đang chạy trốn chính là vì không muốn gặp lại ngài, thực sự không phải là cố ý đi cùng thuyền với ngài. Lão già võ phu kim thân cảnh họ Lưu cười khẩy. Tiểu tử, thực sự muốn ta đánh ba quyền sao? Bạch Y Thư Sinh vẻ mặt kinh ngạc. Không đủ sao? Vậy thì bốn quyền. Nếu ngươi cảm thấy không chắc chắn, năm quyền. Năm quyền vậy, thực sự không thể nhiều hơn nữa. Nhiều hơn ngươi xem sẽ thấy nhàm chán đấy. Lão nhân giơ ngón tay cái lên cười nói. Sau ba quyền, hy vọng ngươi còn toàn thây. Hắn không nói thêm gì nữa, đứng tấn, cương khí quẩn quẩn, quyền ý bừng bừng. Lầu một, lầu hai, vậy mà hai ai nấy đều như là gió lớn tạt vào mặt. Một số luyện khí sĩ võ phu đạo hạnh không cao, gần như là không thể mở mắt ra. Ầm một tiếng, bức tường cửa sổ bên phía phòng ốc vậy mà lại phát ra tiếng nứt liên hồi. Lão già vạm vỡ kia đứng ở vị trí Bạch Y Thư Sinh vừa đứng, nhìn lại lần nữa, Bạch Y Thư Sinh kia không hề bị đánh nát thành từng mảnh, mà là đang đứng ở mũi thuyền, áo bào trắng và tay áo tung bay như tuyết rơi, đều khiến cho một số kẻ nhận ra thân phận phù thiết trọng của lão nhân đành phải nuốt những tiếng reo hò tán thưởng vào trong bụng. Ít hầu người nọ khẽ động, dường như là cũng không hề thoải mái như vẻ ngoài. Hắn là cố gắng nuốt xuống ngụm máu tươi dâng lên đến miệng, doãn vẫn cười tủm tỉm nói: một quyền này đổi lại người khác nhiều nhất cũng chỉ khiến cho lục cảnh võ phu bỏ mạng tại chỗ, lão tiền bối vẫn là nhân hậu, ra tay lưu tình rồi. Lão già họ Lưu nheo mắt, áo bào trắng trên người người trẻ tuổi lúc này mới bị quyền cương của ông ta thổi bay bụi đất, nhưng lại không hề có một chút dấu vết rách nào. Lão nhân trầm giọng nói: một kiện pháp bào thượng phẩm, khó trách, khó trách, thật thâm sâu, thật giỏi che giấu. Người nọ vẫn cầm quạt xếp chậm rãi bước tới. Ta bán hết cả gia sản mới mua được một kiện pháp bào, lại trách ta không bị ngươi một quyền đánh chết. Lão tiền bối nếu còn như vậy là không nói đạo lý giang hồ rồi. Thôi được rồi, ta bỏ hiệu quả của pháp bào là được chứ gì, còn hai quyền nữa. Lão nhân dậm chân một cái, cả con thuyền vậy mà lại chìm xuống hơn một trượng, thân hình như là sấm sét lao về phía trước, lại là một quyền nhanh như là chớp, quyền ý mạnh mẽ nhất đời. Lần này Bạch Y Thư Sinh kia dù thân thể không bị nổ tung, ít nhất cũng phải là bị một quyền đánh xuyên qua mũi thuyền rơi xuống đất chứ. Không, không chỉ như vậy, người nọ vẫn đứng tại chỗ, vẫn một tay cầm quạt, chỉ là giơ bàn tay vốn đang chắp sau lưng lên mà thôi. Lần này đến lượt lão giả vạm vỡ trượt ra ngoài, đứng vững lại, vai hơi nghiêng. Ở trên lầu hai, sắc mặt Ngụy Bạch âm trầm. Lão ma kia càng là mặt mày nặng nề, tâm tư dao động bất định. Bạch Y Thư Sinh hồi lâu không có nhúc nhích, rồi kêu lên một tiếng ôi chao, hai chân bất động, giả vờ lắc lư thân thể vài cái. Quyền pháp của tiền bối thực như thần, thật đáng sợ. May mà tiền bối chưa có một quyền cuối cùng, thật là hú hồn. May mà tiền bối khách sáo, không đồng ý để cho ta ngươi đánh năm quyền liền, ta bây giờ rất là sợ hãi. Tất cả hành khách trên thuyền đều sắp phát điên lên rồi. Cả đời chưa từng thấy ai diễn xuất giỏi như vậy, lại còn không hề để tâm như vậy. Lão giả vạm vỡ cười nói: vậy thì một quyền cuối cùng. Hít sâu một hơi, cương khí hùng hồn của lão nhân làm căng phòng trường sam. Khoảnh khắc tiếp theo, dị tượng nổi lên. Lão giả võ phu kim thân cảnh phủ thiết trọng, đường đường chính chính, vậy mà không trực tiếp đánh Bạch Y Thư Sinh, mà là đổi hướng giữa chừng, tìm đến tiểu cô nương áo đen vẫn luôn đứng bên đan can. Mỗi lần thấy Bạch Y Thư Sinh bình an vô sự, nàng liền mím môi nhịn cười, lén giơ hai tay nhỏ lên, vỗ nhẹ. Động tác vỗ rất là nhanh, nhưng mà lại không một tiếng động, hẳn là cố ý không để hai tay chạm vào nhau. Lại một khoảnh khắc, như thể dòng sông thời gian bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy một bóng áo trắng đứng bên cạnh tiểu cô nương áo đen, nằm ngón tay trái như là móc câu bóp chặt cổ vị võ học tông sư phủ thiết trọng kia, khiến cho người đang nghiêng về phía trước kia dù chỉ là một tấc cũng không thể tiến lên. Máu tươi ở cổ người đó chảy ròng ròng. Bạch Y Thư Sinh tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng buông tay, nhẹ nhàng đẩy vào trán lão già, bùm một tiếng, một vị võ phù kim thân cảnh lăn lộn ở trên chiến trường trực tiếp tông thủng đuôi thuyền rơi ra khỏi thuyền. Bạch Y Thư Sinh quay đầu nhìn về phía lầu hai, tay trái nhẹ nhàng lau đi lau lại ở trên lan can vài cái, nhờ mắt cười hỏi: thế nào? Trên đài quan sát lầu hai, Ngụy Bạch không nói gì, lão ma ma cũng không nói gì. Một lát sau, mọi người đều nghe thấy tiếng động kỳ lạ từ xa vọng lại. Phía sau con thuyền, một chấm kim quang nổ tung, rồi kiếm quang chợt lóe đến. Có một người ngự kiếm dáng vẻ thiếu niên, đầu cài châm vàng, nhìn về phía lan can bên này hỏi: chính là ngươi dùng một kiếm chém nát đôi vân ở kim ô cung ta sao? Bạch Y Thư Sinh vẻ hoang mang hỏi: Người đang nói gì vậy? Thiếu niên kiếm tiền bất đắc dĩ cười. Đến vườn xuân lộ, ta mời người uống trà. Kiếm quang bay xa. Tiểu cô nương áo đen không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy câu chuyện ở trên núi như vậy, hành động rất là hào hiệp, nhưng nàng lại không vui nổi, cúi đầu đi đến bên cạnh Bạch Y thư sinh, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, nói: xin lỗi. Người nọ ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy má nàng, nhẹ nhàng kéo ra, rồi làm mặt quỷ với nàng, ôn như cười nói: làm gì vậy, làm gì vậy? Tiểu cô nương áo đen cười e lệ. Bạch Y thư sinh đột nhiên kéo pháp bào kim lễ trên người, rồi trùm lên đầu nàng. Trong mắt tiểu cô nương áo đen liền biến thành tiểu nha đầu áo trắng. Chỉ là bên trong trường bào trắng như tuyết của Bạch Y thư sinh, vậy mà lại có thêm một kiện pháp bào màu trắng. Chắc Phong xin phép ngừng lại đây mọi người nhé. Hẹn mọi người tập tiếp theo. Xin chào anh em. Bây giờ Phong sẽ thu âm một tập đầu tiên của bộ truyện mới ở trên kênh Tiên Phong Truyện Đi Kỳ nhé. Ngày mai mọi người vào ủng hộ Phong nhé.